Vô địch kiếm vực, chương 886, 886, võ bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đức thu phục người. Kiếm vô trần cùng trong tràng mọi người đều là lắc đầu. Nếu như nói Dương Diệp là một cái lấy đức thu phục người người. Cái kia trên đời này tất cả mọi người là lấy đức thu phục người rồi. Bọn hắn đối với Dương Diệp sự tình trước kia không biết. Nhưng là Dương Diệp tại Thanh Châu làm những chuyện kia. Cái kia có thể gọi lấy đức thu phục người. Nếu để cho những cái kia bị hắn giết người biết rõ. Hắn đây là đang lấy đức thu phục người. Không biết có thể hay không xác chết vùng dậy bắt đầu. Bọn hắn tại sao phải thỉnh ta đi làm giáo viên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn cùng với Vân Hải Thư Viện mặc dù không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói hữu hảo. Phải biết rằng, nhưng hắn là giết Vân Hải Thư Viện nhiều cái đệ tử đấy. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn cũng chẳng khác gì là đánh cho Vân Hải Thư Viện mặt. Kiếm vô trần trầm mặc một hồi. Sau đó nói, việc này có lẽ cùng cái kia cò trắng thư viện có quan hệ. Bất kể như thế nào, vấn đề này đối với ngươi mà nói, chỉ cái mới có lợi không có chỗ xấu. Nếu như lão nhân kia đối với ngươi hữu yêu cầu gì, ngươi ngàn vạn đừng khách khí với hắn. Dùng sức xảo trá, Dương Diệp, kiếm ý tháp hủy. Đúng lúc này, một gã lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trong tràng. Người này lão giả Dương Diệp nhận thức. Đúng là cái kia lúc trước nói hắn là một cái ưa thích gây tai họa Tiêu Trường lão. Dương Diệp khóe mắt hơi nhảy. Đây chẳng lẽ là muốn tới thu được về tính sổ. Tuy nhiên hắn không biết cái này Tiêu Trường lão tại cổ kiếm trai đến tột cùng là một cái địa vị gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Địa vị tuyệt đối không thấp. Bởi vì cho dù là kiếm vô trần đối với hắn cũng hơi có chút tôn kính. Từ nay về sau, ta cổ kiếm trai rất nhiều đệ tử như muốn tăng lên kiếm ý, không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trường lão lại nói, thanh âm có chút chìm, còn ẩn chứa một tia hơi không thể tra tức giận. Kiếm vô trần muốn nói cái gì? Tiêu Trường lão nhưng lại trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Nói, là ngươi làm a, cái này căn bản không có biện pháp lừa dối. Dương Diệp phi thường nam nhân nhẹ gật đầu. Nói, xác thực là ta làm. Nói xong hắn lại nhìn về phía cổ chân nhân. Nói, sư phó nói, chỉ cần ta có bản lĩnh, tùy tiện thôn phệ, vấn đề này thật có chút đại. Một mình hắn căn bản kháng không xuống. Cho nên, được tranh thủ thời gian kéo người xuống nước. Cổ chân nhân khuôn mặt khóe miệng co lại. Sau đó hắn nhìn thoáng qua kiếm vô trần. Nói, việc này, kiếm chủ cũng biết. Hay nói giỡn, vấn đề này coi như là hắn cũng kháng không xuống. Phải biết rằng, cái này kiếm ý tháp thế nhưng mà cổ kiếm trai đệ tử tu luyện thánh địa. Hôm nay bị hủy, không biết có bao nhiêu người đem trong lòng còn có oán hận. Còn có những lão gia hỏa kia dù sao hắn không muốn chính mình trở thành cổ kiếm trai công địch. Kiếm vô trần nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng cổ chân nhân. Sau đó nói, việc này. Ta xác thực biết rõ. Ân, việc này tổ sư cũng đã biết rõ. Cho nên, đến tột cùng muốn như thế nào làm? Chờ đợi tổ sư hồi phục a, nghe vậy. Trong chàng bọn người đều là bạch nhãn mãnh liệt phiên. Ba người này, một cái so một cái hội. Sẽ, đầy a hát, Tiêu Trường lão nhìn thoáng qua kiếm vô trần. Sau đó nói, kiếm chủ không cần như thế. Nói thực ra. Hắn có thể thôn phệ những cái kia kiếm ý, cái này để cho ta thật bất ngờ. Hôm nay ván đã đóng thuyền, ta cũng không muốn đi trách tội cái gì. Dù sao tại nói như thế nào, hắn coi như là ta cổ kiếm trai đệ tử. Chỉ là tựu dễ dàng như vậy hắn, cũng xác thực không thể nào nói nổi. Kiếm chủ ngươi cứ nói đi, cái kia theo tiêu ý tứ của Trường lão đâu này. Kiếm vô trần nói, cách võ bảng mở ra thời gian vẫn chưa tới 3 năm. Tiêu Trường lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói, nếu như hắn có thể đánh tiến võ bảng 30. Như vậy vấn đề này coi như xong. Nếu như không thể, cái kia chứng minh những cái. Kia kiếm ý cho hắn cũng là lãng phí. Cho nên, Đến lúc đó ta hy vọng kiếm chủ có thể theo như tông quy xử phạt hắn. Kiếm vô trần trầm ngâm xuống. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi thấy thế nào? Mới 30. Dương Diệp vung tay lên. Nói, mới 30 mà thôi. Không có vấn đề. Nói thực ra, hấp thu những cái kia kiếm ý, tại biết được những cái kia kiếm ý đối với cổ kiếm trai ý nghĩa về sau. Hắn trong lòng cũng là có chút áy náy. Dù sao thiệt nhiều cổ kiếm trai đệ tử có thể cũng phải cần dựa vào cái này kiếm ý tháp đến để thăng kiếm ý đấy. Hiện tại hắn toàn bộ hấp thu. Cái này ý nghĩa những cổ kiếm trai đó đệ tử ngày sau nếu là muốn tăng lên kiếm ý, đem khó khăn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, đem làm cái này Tiêu Trường lão đưa ra yêu cầu về sau. Hắn lập tức đáp ứng. Tuy nhiên hắn còn không biết cái kia võ bảng đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng là tiến 30. Như thế hay là không có vấn đề đấy. Mới 30 mà thôi. Tiêu Trường lão khóe miệng hung hăng co lại. Hắn hít sâu một hơi. Nói, tốt, phi thường tốt. Đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu không có đạt tới 30, đến lúc đó cũng đừng trách ta nhóm. Đám bọn họ, vô tình. Tiêu Trường lão đối với ta tựa hồ không có gì tin tưởng. Dương Diệp nói, đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à hát, đánh cuộc thì đánh bạc. Tiêu Trường lão nhạt âm thanh nói. Dương Diệp cười nói, như vậy vừa vặn rất tốt, nếu như ta có thể đủ đánh tiến cái gì kia bảng. Vậy sau này mặc kệ ta xông cái gì họa. Cũng còn thỉnh Tiêu Trường lão cố định đứng sau lưng ta. Tốt chứ, trước mắt lão nhân này tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Thậm chí không thể so với kiếm vô trần yếu. Nếu như có thể lại để cho lão nhân này làm chỗ dựa. Cái kia với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tiêu Trường lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói, người nếu như có thể đánh tiến 30. Từ nay về sau. Dù là ngươi đi chọc kim cương giai thị ly lão quái vật, lão phu cũng ủng hộ ngươi đến cùng. Nhưng là, nếu như ngươi không thể đánh tiến 30, ta sẽ hút ra kiếm của ngươi ý, lại để cho những cái kia kiếm ý một lần nữa trở lại kiếm ý tháp. Nói xong, Tiêu Trường lão thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Trường lão đi rồi. Trong tràng những trưởng lão kia nhìn xem Dương Diệp đều là lắc đầu. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn về phía kiếm vô trần, nói, cái kia võ bảng độ khó rất lớn sao? Kiếm vô trần nhạt âm thanh nói, cũng không có gì, tự là thánh giả cũng có thể tham gia. Dương Diệp biểu lộ lập tức cứng ngắc ở, nói đùa gì vậy? Thánh giả đều có thể tham gia võ bảng 3 năm lần này, lời này nói có đúng hay không có chút quá lớn chọn à, yên tâm. Chúng ta loại này lão quái vật nhất định là không thể tham gia đấy. Cổ chân nhân an ủi. Thánh giả xác thực là có thể tham gia võ bảng. Nhưng là, vậy cũng chỉ giới hạn ở trời sinh thánh nhân thánh giả. Thì ra là 30 tuổi trở xuống đích thánh giả tài có thể tham gia võ bảng. Loại người này, đừng nói chúng ta Thanh Châu. Coi như là trong lúc này thổ thần châu đều là cực nhỏ đấy. Cho nên, ngươi hoàn toàn là có cơ hội đấy. Dương Diệp cười khổ cười. Nói, hy vọng đi. Lúc này, một chương màu vàng giấy mỏng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, cái này là thư mời. Cầm cái đồ chơi này đến Vân Hải Thư Viện. Ngươi có thể tiền nhiệm rồi. Dương Diệp định nhãn xem xét. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ. Vân Hải Thư Viện ngoại viện giáo viên. Vân Hải Thư Viện trung hết sức viện. Nội viện, ám viện, trong đó mỗi một viện lại chia làm giáp lớp, ất lớp, bính lớp, đinh lớp, ngoại viện đệ tử cơ bản đều là tôn giả cảnh cùng tôn giả cảnh phía dưới. Mà nội viện, tắc thì như thế đều là hoàng giả cảnh đến bán thánh tầm đó. Về phần ám viện, ta đây cũng không biết, bởi vì đây là Vân Hải Thư Viện thần bí nhất, cũng là thực lực mạnh nhất một viện. Kiếm vô trần nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, hiện tại tự lên đường sao? Kiếm vô trần cười nói. Tự nhiên, phải biết rằng, hiện tại thế nhưng mà Vân Hải Thư Viện ngoại viện tuyển nhận thời gian. Nói cách khác, học sinh của ngươi đều muốn là nhân vật mới. Hiện tại đi lời mà nói. Nhưng dùng sớm cùng bọn họ giao lưu trao đổi. Đi, nhớ kỹ ta mà nói. Ít xuất hiện làm người. Cao điệu làm việc. Phải biết rằng, ngươi bây giờ thế nhưng mà đại biểu cho Cổ Kiếm Trai. Không thể để cho người khác xem nhẹ chúng ta Cổ Kiếm Trai. Yên tâm đi, tiểu tử này. Cái khác không dám nói. Có hại chịu thiệt tuyệt đối là sẽ không ăn đấy. Cổ chân nhân cười nói. Tiểu tử, Vân Hải Thư Viện cũng ngọa hồ tàng long. Đi, nhưng đừng lật thuyền trong mương. Đặc biệt là đừng bại tại chính mình đệ tử trong tay. Bằng không thì, không chỉ có ngươi, ta Cổ Kiếm Trai mặt đều muốn mất hết rồi. Nói xong, cổ chân nhân cong ngón búng ra. Một cuốn quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, đây là Thanh Châu địa đồ. Thượng diện có Thanh Châu tất cả đại thị ly địa điểm. Còn có, vừa ý mặt điểm đỏ chưa? Những dấu hiệu kia điểm đỏ địa phương đối với ngươi bây giờ mà nói. Còn rất nguy hiểm, ngươi bây giờ cũng đừng đi tìm đường chết. Minh Bạch, Dương Diệp nắm tay bên trong đích quyển trục. Trong lòng có chút cảm khái. Cái này là hữu tông môn chỗ tốt. Ngoại trừ có chỗ dựa, hữu tu luyện tài nguyên. Còn có rất nhiều thường nhân không có thuận tiện. Dương Diệp nắm quyển trục. Đối với Kiếm Vô Trần cùng cổ chân nhân bọn người có chút thi lễ. Sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Nhìn xem Dương Diệp đi ra đại điện. Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nói. Không biết kẻ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi cảm giác được chưa? Hắn tuy nhiên gia nhập ta Cổ Kiếm Trai. Nhưng là đối với ta Cổ Kiếm Trai người Minh lộ ra một tia kháng cự. Trừ lần đó ra, còn một điều, đó chính là hắn mặt đối với chúng ta lúc hữu kính, nhưng không có sợ, hắn là người không biết không sợ. Hay là nói, hắn có cái gì không biết khủng bố át chủ bài. Cổ chân nhân lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, kẻ này tâm tính vẫn là có thể đấy. Như hắn theo như lời, chỉ cần ta Cổ Kiếm Trai không phụ hắn, hắn khẳng định cũng không phụ ta Cổ Kiếm Trai. Như vậy đủ rồi. Cũng là, Kiếm Vô Trần nói khẽ. Dương Diệp cũng không có trực tiếp tiến về trước Vân Hải Thư Viện. Mà là đi tới Thiên Kiếm Phong. Nghe nói ngươi muốn đi Vân Hải Thư Viện. Trong một gian phòng, Phạm Mộng xem lên trước mặt Dương Diệp. Nói khẽ, tại bên cạnh của nàng. Là Phạm Ly. Phạm Mộng cùng Phạm Ly lúc này cũng không tính là Cổ Kiếm Trai người. Các nàng chỉ là dùng Dương Diệp người nhà thân phận ở tại Cổ Kiếm Trai nguyên vốn thuộc về Dương Diệp chỗ ở. Dương Ba Uốc Diệp nhẹ gật đầu. Nói, ta đi rồi. Ngươi tại đây Cổ Kiếm Trai hảo hảo tu luyện. Hữu cái gì không hiểu. Hoặc là hữu người khi dễ lời của ngươi. Có thể đi tìm Trần Đông cùng Ngô Nham Trung sư huynh bọn hắn. Bọn hắn đều đã cho ta cùng tỷ tỷ là nữ nhân của ngươi. Cái đó còn dám khi dễ chúng ta. Phạm Mộng âm thanh như muỗi. Nột nói chậm. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng là như là thoa lên một tầng dày đặc son phấn. Xinh đẹp động lòng người. Một bên Phạm Ly sắc mặt cũng là có chút ít mất tự nhiên. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Sau đó nhìn về phía Phạm Ly. Nói. Chăm sóc tốt Phạm Mộng. Cũng chiếu cố tốt chính mình. Hy vọng tại gặp mặt lúc. Ngươi đã đạt tới hoàng giả, mà Phạm Mộng ngươi cũng thành công tiến vào Cổ Kiếm Trai. Bảo trọng, Phạm Ly nhìn xem Dương Diệp nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi ra gian phòng. Tỷ, chúng ta cùng nhau gả cho hắn có tốt không? Phạm Ly, Dương Diệp ra Thiên Kiếm Phong về sau. Ngự kiếm xẹt qua phía chân trời, thẳng đến Vân Hải Thư Viện. Vân Hải Thư Viện, ta đã đến. Phía chân trời, vang lên Dương Diệp tiếng kêu gào. Cách chương.